Chương 4. 375 nhất định sẽ đối muội muội tốt, ngươi nói cái gì? Mục Tinh Trần thấp giọng trách mắng nói, không cho phép nói muội muội ta mặt đơ. Tê Liệt thế nào Tê Liệt cũng đẹp mắt. Mạc Liên, đại cứu ca không phải ngươi trước nói mặt đơ ba chữ sao? Hồi Phong kéo ra khỏe miệng, nhìn xem Mạc Thái Tử cùng Mục thiếu chủ, hai người này còn lúng túng trò chuyện cái gì à, hoàn toàn không tại một cái thế giới, ta về sau nhất định sẽ đối muội muội tốt. Mạc Liên trong con ngươi nhiễm hơn mấy phần ý cười, thò tay co lại roi ngựa, con ngựa cất vó hướng về phía trước lao nhanh. Đại cứu ca, liền chiếu ta dạy biện pháp đi làm, cam đoan trong một tháng, vợ ta đối ngươi có chút đổi mới. Mục Tinh Trần vội vàng vùng roi đi theo, không cần ngươi nói, ta tự sẽ dùng ta phương pháp của mình đối muội muội tốt. Hắn nhất định sẽ cố gắng, để muội muội tin tưởng, hắn người đại ca này đối nàng là chân tâm thật ý, tuyệt đối tình chân ý thiết không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích ở bên trong tốt. Tiêu Mục cũng không tận lực đi nghe hai người nói chuyện gì lời nói, chỉ là hai người cuối cùng kia hai câu nói đến tương đối lớn âm thanh, nàng muốn không nghe được cũng khó khăn. Đưa tay vén rèm xe lên một góc, Kiều Kiều đại nhân bưng lấy một hũ đồ ăn vặt ngồi ở đằng kia, ánh mắt chỗ sâu lại nhìn thấy một thanh một hát hai xóa cao thân ảnh, dục ngựa dơ roi, một trước một sau theo sát sông về phía trước. Nam nhân thật sự là kỳ quái sinh vật. Kiều Kiều đại nhân một mặt bình tĩnh giơ tay lấp phiến quả làm đưa trong cửa vào. Mới hai người này còn lông mày không phải lông mày, ánh mắt không phải ánh mắt đâu, lúc này liền cùng hai huynh đệ tốt, một trước một sau dục ngựa hướng về phía trước lao nhanh đi. Ai, cũng thật là hài nhi tâm tính. Tiêu Mục ném rèm, leo đến trên nệm êm nằm xuống, ở phía trên lộn một chút, ôm vào cái gối mềm, thư thư phục phục ngủ gật. Lúc này, Mạ và Nguyễn xác nhận muốn náo nhiệt lên đi. Tiểu cô nương khỏe miệng nhẹ cười, trong lòng nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ cười trên nỗi đau của người khác. Một đoàn người đi vào bán nguyệt ngay lúc, đều đã qua buổi trưa. Liếc nhìn lại xanh dần một mảng lớn ruộng tốt khắc sâu vào đám người tầm mắt, chân núi giả dích điền trang, còn có không ít hộ nông dân ra tụ tập, tạo thành một cái tương đương náo nhiệt thôn nhỏ trại. Chân núi ruộng tốt cùng điền trang, bây giờ đều là Kiều Kiều đại nhân. Khang Thân Vương làm việc cũng thật là kháo phổ nhi, đưa một đống lớn tình cảnh cho nàng không nói, tính cả quản lý điền trang người ở cũng đều cho phân phối đầy đủ hết. Đám người bỏ xe ngựa leo núi mà đi. Một đường vừa đi vừa thưởng thức ven đường tú lệ phong cảnh. Đường núi lối vào có mấy cái thủ vệ, nhìn thấy Kiều Mục một đoàn người tới, nghi hoặc đang định thò tay ngăn cản. Kiều Mục từ trong túi lấy ra khối lão vương gia cho thân phận ngọc bài, hướng mấy cái trước mặt thủ vệ lắc lư một chút. Những người kia lập tức cung kính khoanh tay hành lễ, khó nén một mặt hưng phấn nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, gặp qua Thái Tử, Thái Tử Phi. Người nơi này đã sớm biết, Khang Thân Vương đem toàn bộ đỉnh núi cùng ruộng tốt mênh mang đều đưa cho tiểu Thái Tử Phi. Tác phẩm lớn này, đế trong kinh thành chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Những thứ này thủ sơn thị vệ tự nhiên là theo nu y phụ tặng, giờ phút này chủ nhân của bọn hắn, chính là tiểu Thái Tử Phi, sao có thể không ân cần làm lễ đâu. Tiêu Mục một đoàn người tuyệt không để bọn hắn đi theo, khoát khoát tay liền để bọn hắn tiếp tục ngốc tại chỗ. Cẩm Tú Sơn Trang kiến tạo tại Bán Nguyệt Nhai đỉnh núi. Toàn bộ sơn trang đều lộ ra một cỗ cổ phác đoan trang chi khí. Như từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy cẩm tú trong sơn trang nguyện, có một mảnh mười phần rộng lớn hình bán nguyệt suối nước nóng mang, mấy cái con suối chính nhanh như chớp mà bước lên ấm bạch khí hơi thở. Xe kia phiến suối nước nóng nguyện tôn lên được xương trắng mênh mông tiên khí mười phần. Đám người đến trên vách núi cẩm tú sơn trang trước cửa lúc, đã là giờ mùi.